Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38 Tết Nguyên Tiêu thêm càng. Nhìn hai người biến mất ở đầu đường, Phạm Dương đột nhiên mở miệng: "Liên đội, người nói về sau có phải hay không chúng ta có năng tìm hung thủ liền đơn giản rất nhiều. Một tháng thời gian, bọn họ trong cục án tử cũng không nhiều lắm, nhưng vài cái đều cùng cơ thập nhất nhắc lên quan hệ. Ở nàng dưới sự trợ giúp tìm được rồi hung thủ, có thể nói là đại công thần, không nói Vương Mỹ như án tử, liền nói kia Vương San San phanh thây án, 10 năm cũng chưa phá án tử, tới rồi bọn họ nơi này cư nhiên liền đơn giản như vậy mà phá. Lệnh người không thể tin tưởng. Hiện tại Hồng Kỳ Bao liên hoàn giết người án, ấn tốc độ này, không ra 2-3 thiên, hung thủ khẳng định đã bị bắt được, không chừng hôm nay là có thể bắt được." Liên Diệc thu hồi tầm mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là cảnh sát, cảnh giáo giáo ngươi đem hy vọng đặt ở một người bình thường trên người." Phạm Dương cúi đầu, hắn là kích động quá mức, đem Lý Phan cùng Lưu Tự Hào hảo điều tra một chút. Hai người kia hiềm nghi rất lớn, vừa rồi cơ thập nhất không phải nói rình coi góc độ là từ công ty đến ký túc xá sao? Lẽ ra như vậy là Lý Phan hiềm nghi lớn nhất, Phạm Dương nghi hoặc. Liên Diệc nhìn về phía hắn, thần sắc đều không mang theo biến một chút, người như thế nào biết nàng nói toàn đối. Chúng ta cần phải làm là không buông tha bất luận cái gì khả nghi người, nói xong. Hắn dẫn đầu qua đầu phố. Chiều ký túc xá bên kia đi đến, ký túc xá bên kia Lưu Tự còn không có tan tầm. Nhân cơ hội này có thể hỏi trước vừa hỏi, có lẽ có thể được đến một ít manh mối. Phạm Dương lưu tại chỗ, cũng có chút nghĩ thông suốt, cơ thập nhất cũng không phải thấy lúc ấy quá trình, nói sai rồi cũng là có khả năng, thánh nhân cũng là có sai, hắn thật đúng là không thể toàn tin, bất quá nàng đối bọn họ tới nói. Cho rất lớn trợ giúp, vẫn là muốn cảm ơn. Trên đường, Tô Minh Chu đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi lại làm cái gì? Thấy chuyện này không thể gạt được, cơ thập nhất đành phải từ đầu tới đuôi đem sự tình nói một lần. Ngoặc kép, hy vọng mau chóng bắt được hung thủ, ngươi về sau không cần lo cho này đó lung tung rối loạn Tô. Minh Chu thanh âm có thấp, lại hỗn chung quanh tạp âm không cẩn thận nghe còn nghe không thấy. Cơ thập nhất nghiêng đầu xem hắn, cười đùa nói, Chu Chu đây là ở lo lắng ta sao? Tô Minh Chu trừng nàng, phiếm lam đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, là cá nhân đều biết này có bao nhiêu nguy hiểm. Một khi hung thủ biết là ai bại lộ hắn, khẳng định sẽ phát rồ ra tay, nàng cũng sẽ không võ. Hắn hàm hồ mà nói, có cảnh sát ở, ngươi đi làm gì? Cơ thập nhất thở dài, trấn an nói. Ta sẽ không loạn quản, chỉ là ta không hy vọng có nhiều hơn người thụ hại, những người này vốn nên có chính mình nhân. Sinh mới đúng, Tô Minh Chu không nói thêm nữa. Dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh, cơ thập nhất cũng có chút kỳ quái. Các ngày thường hắn khẳng định muốn tổn hại thượng chính mình vài câu. Hôm nay thật sự là không thích hợp, nhưng nếu là hỏi đi, khẳng định là không chiếm được đáp án. Cứ như vậy. Hai người các hoài tâm tư mà tới rồi mục đích địa. Tấm màn đen hạ nhà ăn phá lệ có vẻ an tĩnh. Nhà này cửa hàng canh cá không tồi, Tô Minh Chu lôi kéo nàng từ bên cạnh đi vào. Một bên nói, cơ thập nhất sáng lên đôi mắt. Thật sự, ta đây hôm nay cần phải thử Semonster tuy rằng là buổi tối. Nhưng trong tiệm người thật đúng là không ít, bất quá mỗi cái cách gian đều thành công bài cây trúc cách trở. Xứng với thấp ám ánh đèn nhất phải yêu nhã, ngươi tưởng ngồi nơi nào, bên ngoài vẫn là ghế lô, liền bên ngoài đi cơ thập nhất nói, nơi này cửa sổ sắt đất còn có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Nhà ăn ngoại chính là đế đô nổi danh Thanh Hà, trên sông cảnh sắc cực mỹ, ánh đèn lập lòe, Tô Minh Chu theo nàng ánh mắt xem qua đi, cũng biết nguyên nhân, liền không nói thêm nữa. Kỳ thật trên lầu cũng là có xem hà cảnh ghế lô. Bất quá nàng tưởng ngồi chỗ nào liền ngồi chỗ nào. Mới tưởng xong này một đạo, Tô Minh Chu lại biệt nữ lên. nghĩ đến chiều nay chính mình xúc động liền nhấp khẩn môi. Không nói một lời, Cơ Thập Nhất giờ phút này chính chú ý cảnh đẹp, không có chú ý tới hắn biến hóa. Bất quá vài phút lúc sau, đồ ăn liền lên đây, nàng thế mới biết chỉ sợ là sáng sớm liền điểm quá đơn. Tiên bạch canh cá thịnh ở lẩu niêu thập phần mê người. Nước canh gian ẩn ẩn nếu hiện màu trắng thịt cá, hành thái nổi tại phía trên, màu xanh lục khảm ở trong đó điểm xuyết vẻ ngoài, tươi ngon hương vị theo hướng gió bay ra, lôi kéo thèm ý, Cơ Thập Nhất múc một ngụm nhập miệng, quả nhiên thực hảo uống, độ dày vừa phải, trơn mềm tình cảm tích, nhìn đến Tô Minh Chu còn đang ngẩn người, nàng lại lần nữa múc một muỗng, đưa đến hắn bên miệng hì hì cười nói. Ngẩn người làm gì đâu, tới há mồm, Tô Minh Chu còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã đi trước một bước uống không canh cá, đãi thấy rõ lúc sau rất nhỏ mà khụ lên, sắc mặt biến hồng, Cơ Thập Nhất phản ứng đầu tiên là hắn trái tim không thoải mái. Nôn nóng hỏi, làm sao vậy, nơi nào khó chịu, mang dược không, không, ta chỉ là sặc, Tô Minh Chu chạy nhanh giải thích nói. Cơ Thập Nhất lúc này mới buông tâm, lại múc một muỗng canh cá, đột nhiên phản ứng lại đây, có điểm ngượng ngùng, ta vừa mới đã quên đổi cái muỗng, lời này nói xong. Nàng liền phát hiện Tô Minh Chu mặt càng đỏ hơn, cơ hồ muốn lấy máu, thẹn thùng, Cơ Thập Nhất cũng là thói quen hắn thường thường thẹn thùng. Cũng không trêu ghẹo hắn, vì hắn thịnh hảo một chén canh sau lo chính mình hưởng tụ lên. Đúng lúc này, cửa tiệm người phục vụ đột nhiên hướng trong tiệm chạy tới. Theo hắn chạy động, hơi thê thảm tiếng kêu khiến cho không ít người vây xem monster đại gia chỉ nhìn đến bàn giữa hai. Chân một con màu đen đoàn bay nhanh mà chạy tới, mặt sau là người phục vụ đi theo truy, còn có bồi tội thanh, có cúi đầu khách nhân thực mau phát hiện mao đoàn là cái gì. Nhíu mày nói, này chỉ xấu miêu từ chỗ nào tới. Như thế nào trong tiệm không ai xử lý, còn có để người ăn cơm, nhìn đến nó ăn uống cũng chưa, người phục vụ đang làm gì? Theo chung quanh quát lớn, tiểu miêu nơi nơi trốn tránh, lại vẫn cứ bại lộ ở tầm mắt mọi người nội. Nó tuy rằng tiểu nhưng cực kỳ linh hoạt, đã chạy tới phòng trong, ở dưới chạy tới chạy lui, y dài, hảo dơ, đừng tới đây, đối bàn một nữ nhân tiêm tế mà kêu lên. Giày cao gót còn một đá, vẫn luôn nghe được quát lớn thanh Cơ Thập Nhất lúc này mới phát hiện tình huống như thế nào. Tiểu đáng thương bộ dáng cũng ánh vào mi mắt, da lông giờ phút này tràn đầy cho bụi, nơi này hắc một khối, nơi đó hôi một khối, đều nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, tả nhĩ chỗ còn có điểm vết máu, xanh thảm đôi mắt hoảng sợ mà nhìn người chung quanh, cặp kia mắt cũng thật đẹp. Nàng cong lưng đem vừa vặn lẻn đến nàng dưới chân mao đoàn ôm lên. Làm đối bàn nữ nhân đá cái không? Người, kia nữ nhân đang muốn phát hỏa, bị đối diện nam nhân một túm, hậm hực mà từ bỏ. Nam nhân chạy nhanh mở miệng nói, Tô thiếu gia bị sợ hãi. Ta bên này không hiểu chuyện, kia nữ nhân mới phản ứng lại đây. Nhìn đến hắn trong miệng Tô thiếu gia tuổi vừa lúc, không khỏi trong lòng kích động lên. Lớn lên đẹp lại có tiền, này nếu là cấp chính mình ba thượng chẳng phải là cả đời đều không lo. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn đến đối diện nữ sinh so nàng càng đẹp mắt tuổi trẻ. Phẫn hận mà hừ nhẹ, giao nĩa vẽ ra thứ lạc thanh âm ni Tô Minh Chu xua xua tay. Cũng không nhìn hắn cái nào, đem giao nĩa vững vàng mà buông, nhìn về phía Cơ Thập Nhất, nó trên người quá bẩn. Tìm người tới tẩy tẩy đi, tiểu nãi miêu ở nàng trong lòng ngực giãy giụa lên. Nức nở thanh nho nhỏ, chọc người đau lòng, đợi lát nữa, nó hiện tại thực khẩn trương, Cơ Thập Nhất trấn an mà vỗ vỗ nó bối. Nhẹ nhàng mà theo đi xuống qua lại sờ, đại để là không có nhận thấy được ác ý. Tiểu nãi miêu dần dần ổn định xuống dưới, thấp giọng mà kêu, thanh âm mềm tới rồi nhân tâm ân y không đợi bao lâu. Phía trước người phục vụ đã đi tới, khom lưng nói, quấy dày tiên sinh, chúng ta hiện tại liền đem này miêu mang đi, ngượng ngùng, hắn duỗi tay, vừa mới an ổn xuống dưới Tiểu Miêu lại giãy giụa lên. Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày, chính là không cho hắn. Người phục vụ có điểm thẹn thùng, Tô Minh Chu hỏi, nơi này có nước ấm sao? Có, chúng ta lập tức chuẩn bị, người phục vụ nói xong chạy nhanh biến mất ở tầm mắt nội. Tới nơi này người phần lớn đều có cái không nhỏ thân phận. Bên người này khách nhân khí thế khí độ tu dưỡng đều không phải người bình thường có thể có. Hơn nữa hắn vừa mới nghe được Tô Thiếu Gia, trong lòng đã có phỏng đoán. Cơ Thập Nhất đem Mao Đoàn xoay người, đối mặt đối diện Tô Minh Chu, quơ quơ móng vuốt, nâng lên cho hắn xem, đôi mắt có phải hay không rất đẹp. Trên người dơ hề hề miêu lại có được một đôi quay tròn đựng linh khí lam mát. Tô Minh Chu theo bản năng mà chớp mắt, trong đầu hỗn độn một lát, đột nhiên cười, âm sắc giòn giòn, rất đẹp. Tiểu Miêu chiều hắn miêu một tiếng, Cơ Thập Nhất cong mắt cười. Tiểu Tâm mà vuốt ve Mao Đoàn, người phục vụ nước ấm thực mau tặng đi lên, đồng thời còn có khăn lông có vài, ngay cả chuyên môn vì miêu tắm rửa dùng đồ vật, này chỉ Tiểu Miêu rất sớm liền ở gần đây lưu lạc. Hôm nay không cẩn thận mới vào trong tiệm mần đi, người phục vụ xem Tô Thiếu Gia tùy nàng. Tận Tâm giải thích nói, Tiểu Thư, để cho ta tới giúp ngài đi. Cơ Thập Nhất xua xua tay. Không cần, liền hắn vừa mới bộ dáng, không đem Tiểu Miêu dọa chạy liền không tồi, người phục vụ đành phải rời đi. Tiểu nãi miêu mới vừa bị bỏ vào trong nước, liền phành phạch lên, bắn nổi lên không ít bọt nước, nguyên bản hắc hôi tương thêm dơ hề hề lông tóc cũng rớt nhan sắc. Lộ ra nguyên bản nhan sắc, thoạt nhìn cũng có thể ái rất nhiều, toàn thân ấm màu vàng, bốn con móng vuốt lại là màu trắng. Trên trán còn có một nắm bạch mao, nhọn nhọn tai mèo dựng, thật đáng yêu. Cơ Thập Nhất thật cẩn thận mà cho nó tắm rửa. Trong lòng ở nói thầm ni như vậy đáng yêu một con mèo như thế nào liền lưu lạc đâu. Nếu phía trước là có chủ, kia chủ nhân cũng quá không có lương tâm ni tả nhĩ chỗ vết máu rửa sạch sẽ sau lộ ra một tiểu. Khối miệng vết thương, giống như là bị cắn thương. Cơ Thập Nhất một đụng vào thượng nơi đó liền cảm giác tiểu nãi miêu cả người đều giật mình lên. Lông tóc dựng thẳng lên, liền kém nhảy lên cắn nó. Tô Minh Chu từ phía sau phủ lên nó bối, ngón cái nhẹ nhàng quét động. Tiểu nãi miêu lúc này mới khôi phục bình thường, an tĩnh mà ghé vào trong nước. Người muốn dưỡng sao? Tô Minh Chu hỏi, Cơ Thập Nhất dùng khăn lông đem nó lau khô. Suy tư vài giây nói. Vừa mới người phục vụ nói nó là lưu lạc miêu, gặp được chính là duyên phận, ta cũng dưỡng đến khởi một con mèo, dưỡng đi. Tô Minh Chu gật đầu. Nửa híp mắt, ngón tay thon dài hãm ở nó mao gian, giống như lơ đãng hỏi, khởi tên là gì? Cơ Thập Nhất xoay chuyển đôi mắt, giảo hoạt mà nói, dứt khoát kêu Chu Chu tính. Tiểu Chu Chu. Tiểu nãi miêu đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng, phảng phất là ứng hoa dường như. Tác giả có lời muốn nói, Chu Chu, a, Tôm Tích, chúng ta đi, hi hi. Tết Nguyên Tiêu xong càng lạp, các bảo bối Tết Nguyên Tiêu vui sướng, cảm giác ta bên này mãn thế giới đều là pháo trúc thanh. Đợi lát nữa buổi sáng liền phải ăn Tết ăn cơm, cũng không hiểu được có thể ăn được hay không đi xuống về này một chương nội dung hiện thực. Khẳng định sẽ càng phiền toái, ta nơi này viết chữ giản thề. Nhưng chính mình cũng không có dưỡng quá miêu tinh người, có yêu cầu chú ý địa phương còn thỉnh các bảo bối ôn nhu chỉ ra. Ngoa ngoa, ta và các ngươi nói, hôm nay buổi sáng làm cái siêu cấp tiểu thuyết mộng ta xuyên qua đến một cái miêu có thể biến người. Thế giới, liêu một người nam nhân, sau đó chạy, không nghĩ tới nhiều năm về sau, ta lại về tới thế giới kia, kia nam nhân đã đương vương. Toàn thế giới đều biết hắn ở tìm ta, cuối cùng ta bị bắt lên. Sau đó bị hắn ở trên giường tương tương nhưỡng nhưỡng, nơi này nhớ rõ nhất rõ ràng. Hắn còn nói về sau lại chạy liền không cần tưởng xuống giường. Út trời ạ, thật là hảo cảm thấy thẹn mộng. Đáng tiếc ta chỉ nhớ rõ phần sau đoạn, trước nửa đoạn sao lưu đến người không nhớ rõ. Ta còn nhớ rõ có cái tỷ nữ ghen ghét ta ha ha. Kết quả bị ta lưu tới rồi ha ha a luyến ái. Ta là Tư Xuân sao? Hết chương.